Tháng tư dập dịch, vui nào hơn giải phóng miền Nam. Kẻ khó người khôn được nghỉ làm, lo nhiễm COVID, mừng đảng hãm. Sợ lây bệnh cúm, pháo không ham. Nhân dân sốt sắng mồm bà tám, thiên hạ nôn nao miệng lão sam. Dập dịch thời nay như chống giặc, ngồi im toàn thắng có về đam.